Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, biện pháp của Phương Bình. Vạn càng cầu đặt mua, Phong cảm thấy khó có thể tin, thậm chí hoài nghi mình có phải là phán đoán sai lầm. Có thể tinh thần lực của hắn quá mạnh, loại cảm giác đó. Cùng bên người Sơ Võ Thiên Vương thật quá tương tự rồi. Cường giả đến bọn họ cảnh giới này, dù cho không cảm giác được hơi thở, một mắt nhìn lại, đối với người khác cũng sẽ có một cái qua loa phán đoán cùng cảm ứng. Phương Bình khả năng thật nhục thân chứng đạo Thiên Vương rồi. Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình nhưng là không để ý tới hắn, nhìn về phía bên người đầu sắt. Giờ khắc này, đầu sắt đã tỉnh táo, bất quá vẫn là khô lâu hình thức, chính nhìn mình chằm chằm xương cốt toàn thân đang ngẩn người. Mà Thương Miêu cũng lén lén lút lút dùng móng vuốt thường thường phủi đi một hồi xương của hắn. Có thời điểm trộm liếc mắt nhìn đầu sắt, còn có thể dùng móng vuốt gõ gõ xương của hắn, nhìn dáng dấp nghĩ gõ ra điểm âm thanh đến. Mèo này lòng hiếu kỳ rất trọng, ngọc cốt, mèo kỳ thực cũng không làm sao gặp qua, gặp Phương Bình đi ra, Thương Miêu nhìn về phía Phương Bình, con mắt trừng lớn, lặng lẽ nói, tên lừa đảo, hắn thành khô lâu rồi. Hả, xương quá mạnh, nhục thân mới vừa khôi phục, sau đó liền nổ, Thương Miêu móng vuốt chỉ trên đất huyết nhục, đúng, trên đất có huyết nhục. Khô lâu Lý Hàn Tùng ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Bình, miệng mở ra đóng lại. Phương Bình, cứu ta, cứu mạng, hắn thành khô lâu rồi. Xương cốt quá mạnh mẽ, nhục thân không chịu được nữa, thường thường liền nổ tung. Điểm này, Phương Bình có kinh nghiệm này. Rất lâu trước, Phương Bình rèn đúc kim cốt, khi đó nhục thân liền không chịu được nữa. Huyết nhục vẫn ở nổ tung. Bây giờ, Lý Hàn Tùng trực tiếp rèn đúc ngọc cốt. Càng cường đại rồi. Hắn sức mạnh khống chế độ không cao. Không làm được sức mạnh thu lại. Mạnh mẽ xương cốt sức mạnh. Căng nứt cơ thể hắn. Hắn giờ phút này cũng chỉ có thể làm khô lâu rồi. Phương Bình thấy thế cười cợt. Không có vấn đề nói. Mặc vào áo giáp là được rồi. Chúng ta cũng không dựa vào mặt ăn cơm. Này có cái gì? Lại không chết được. Đây không phải khi yếu ớt. Đến bọn họ cảnh giới này. Rất khó tử vong. Có thể Lý Hàn Tùng vẫn là không tiếp thu được. Tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt. Có thể xanh ngọc đầu lâu hình như đều âm u rồi. Ta thành khô lâu rồi. Thật khổ. Phương Bình. Ta lúc nào có thể khôi phục nhục thân? Phương Bình còn chưa mở miệng, có người sâu xa nói, rèn đúc ngọc cốt, phá 6 cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Phá 7 đi, Nguyệt Linh nói, nàng giờ khắc này nhìn về phía Lý Hàn Tùng, trong mắt có chút hâm mộ. Thật ngọc cốt, người này lại rèn đúc ngọc cốt, kỳ thực nàng đến hiện tại đều không tiếp thụ qua đến. Ngọc cốt có bao nhiêu khó rèn đúc, trong lòng nàng nắm chắc. Thực lực đối phương so với nàng nhược nhiều lắm, hiện tại e sợ cũng là thánh nhân thực lực, lại rèn đúc ngọc cốt, khó có thể tin, đến mức nhục thân đẩy lên ngọc cốt này, phá 7 hẳn là gần đủ rồi, Lý Hàn Tùng xương cốt đều cứng ngắc rồi, muốn đến phá 7 mới được, hắn hiện tại mới vừa đạt đến thánh nhân cảnh, khoảng cách thiên vương còn có đoạn khoảng cách. Đến phá 7 càng là xa không thể vời. Nói như vậy, tương lai hắn sẽ vẫn duy trì khô lâu trạng thái. Phương Bình đúng là cảm thấy không cần. Lý Hàn Tùng thật muốn đem sức mạnh khống chế tăng lên tới 95%. Tràn tán năng lượng sẽ không để cho cơ thể hắn nổ tung. Bất quá Phương Bình cũng vui vẻ đến nhìn một chút chuyện cười. Cũng không nói, giờ khắc này. Phương Bình còn theo đả kích nói, phá 7 liền phá 7 được rồi, không có gì, ta đều nói rồi không dựa vào mặt ăn cơm, đừng nói, Người thủy tinh khô lâu này còn rất đẹp. Này nếu là đặt trên địa cầu triển lãm, còn có thể thu tiền vé vào cửa. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng muốn khóc. Đều lúc này, ngươi còn chế nhạo ta. Ngươi muốn làm khô lâu, ngươi đi làm a. Lúc này, những người khác cũng là không nói gì. Phương Bình quả nhiên miệng tiện vô cùng. Liền đồng bạn của chính mình đều muốn chế nhạo trào phúng vài câu. Phương Bình cũng không quản hắn. Lý Hàn Tùng đưa tay ra, đem thương miêu móng vuốt mở ra. Mèo này thật phiền người. Vốn là khổ rồi cực kỳ, mèo này còn luôn quấy rối. Người móng vuốt gõ tới gõ lui. Người muốn đàn dương cầm sao? Kết quả mới vừa mở ra vuốt mèo lại duỗi đến rồi. Lý Hàn Tùng phiền phức vô cùng. Mèo này thật đáng ghét a. Hắn chán ghét mèo. Trên vết thương sát muối ư, đây là thương miêu chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Thủy tinh khô lâu, chơi vui. Phương Bình không có hứng thú quản bọn họ. Giờ khắc này nhìn về phía còn không có động tĩnh điêu khắc. Cười nói, cửa ải này rõ ràng chính là cùng điêu khắc này có quan hệ. Mấy vị ở đây đứng lâu như vậy, lẽ nào vẫn đứng xuống? Phong khẽ cười nói, Nguyệt Linh không cho chúng ta động Bắc Hoàng điêu khắc, dù sao cũng là Bắc Hoàng con gái. Phương Bình nhìn về phía Nguyệt Linh. Nguyệt Linh lạnh lùng nói, điêu khắc này, trước đây liền có, là ta mẫu hậu vì ta phụ hoàng điêu khắc. Năm đó Bắc Hoàng cung bị hủy, điêu khắc này cũng bị hủy diệt rồi. Mẫu hậu, Phương Bình hơi ngơ ngác, hoàng giả hậu duệ cũng không ít. Có thể đạo lữ của hoàng giả hầu như một vị chưa từng thấy. Hắn cũng không có hỏi, thật có chút sự, không hỏi không đại biểu sẽ không có. Hoàng giả có hậu duệ, tự nhiên cũng có đạo lữ, có thể đạo lữ của bọn họ, hầu như không gặp bất luận cái gì kinh truyện, không có con cái của bọn họ nổi danh, không có môn nhân đệ tử nổi danh, thậm chí ngay cả bọn họ thị nữ đều so với đạo lữ muốn nổi danh. Tỷ như nhân hoàng vị kia nữ quan, giờ khắc này, vẫn là Phương Bình lần đầu tiên nghe được có người đề cập đạo lữ của hoàng giả. Bắc Hoàng đạo lữ, Phương Bình đúng là không nói gì. Lý Hàn Tùng theo bản năng nói, hoàng giả có lão bà. Ngoặc kép, Nguyệt Linh ánh mắt không lành, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi là bá thiên đế chuyển thế, là có thể nói hiu nói vượn. Nàng tâm tình không phải quá tốt, đến mức thân phận của Lý Hàn Tùng, nàng đương nhiên cũng nhìn ra rồi. Bá thiên đế chuyển thế thân, Lý Hàn Tùng khô lâu đầu giật giật, nghĩ phủ nhận, rất nhanh, không lên tiếng nữa, quên đi, tùy tiện ngươi nói đi. Bá thiên đế trước đều nhận hắn làm con trai, hiện tại chuyển thế thân so với nhi tử êm tai điểm. Cứ như vậy đi, Nguyệt Linh hừ một tiếng, Phương Bình cười nói, Nguyệt Linh tiền bối chớ để ý, hắn liền tính cách này. Nguyệt Linh lạnh lùng nói, bá thiên đế cũng là tính cách này, luôn cho rằng chuyện gì cũng có thể đùa giỡn, không giữ mồm giữ miệng, không biết đều là chuyện cười nhạt. Trong lời nói, đối bá thiên đế cảm quan cũng không phải quá tốt, đầu sát oan ức, tai bay vạ gió, ngươi nói bá thiên đế, đừng xem ta a, không có quan hệ gì với ta. Nguyệt Linh hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía mấy người. Bản cung biết, các ngươi nghĩ phá quan, mà phá quan, chỉ sợ cũng muốn đánh vỡ điêu khắc này. Này vốn là hư vật, bản cung cũng không hy vọng bảo tồn lại. Bất quá, liền là đánh nát, cũng phải bản cung chính mình đến. Hừ một tiếng, nàng hiện tại tâm tình xác thực rất không tốt. Phong cười cợt, cũng không nói nhiều. Không cần thiết hiện tại đi trêu chọc Nguyệt Linh. Đối với bọn họ những người này mà nói, chờ cái gần ngày, không tính là quá lâu. Nguyệt Linh cũng biết, nàng là không ngăn được. Liền là hắn Phong không đánh vỡ, Phương Bình cũng sẽ không đồng ý vẫn ngừng lưu lại nơi này. Nguyệt Linh chính mình cũng rõ ràng, sở dĩ làm Phương Bình xuất quan, nàng liền biết, Điêu khắc này nên đánh vỡ rồi. Ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn trước mặt điêu khắc. Sinh động, mặt mỉm cười, rất ôn nhu. Đây là mẫu hậu cho phụ hoàng điêu khắc. Khi đó, Bắc Hoàng bộ tộc sinh hoạt rất vui vẻ, rất dễ dàng. Nhưng mà, tất cả những thứ này rất nhanh đều thay đổi. Nguyệt Linh nhẹ nhàng xoa xoa điêu khắc. Phụ hoàng thật đã chết rồi sao? Nàng không biết, nhưng nàng biết, mẫu hậu thật vẫn lạc rồi. Phương Bình thấy nàng tâm tình phức tạp, cũng không dục. Vào thời khắc này, Phong bỗng nhiên truyền âm cười nói. Biết những hoàng giả này đạo lữ, vì sao đều không hiển văn sao? Phương Bình hơi nhíu mày. Hoàng giả, quá mạnh rồi. Đạo lữ của bọn họ, một khi ký kết sinh mệnh, hậu duệ huyết mạch mạnh mẽ, ở trong thai liền hấp thu mẫu thân huyết nhục tinh hoa. Số may, sẽ không chết, thế nhưng một thân tinh hoa cũng phải bị hấp thu hơn nửa. Vận khí kém, trực tiếp ở thai nhi giáng thế thời điểm, liền muốn vẫn lạc, sở dĩ hoàng giả hậu duệ, tư chất đều sẽ không kém. Ngươi bây giờ nhìn thấy hoàng giả hậu duệ, đều là thiên vương. Thật sự cho rằng thiên vương đơn giản như vậy sao? Phong tiếp tục truyền âm nói. Bắc Hoàng đạo lữ, chưa sinh Nguyệt Linh thời gian, cũng là võ đạo cường giả. Nguyệt Linh sinh ra sau, liền dần dần suy sụp. Dù cho hoàng giả cũng không thể cứu. Sở dĩ đạo lữ của hoàng giả đều sống không dài. Phương Bình hơi nhíu mày, nhìn về phía hắn. Không biết rõ hắn cùng mình nói những thứ này làm gì. Bắc Hoàng cùng Bắc Hoàng Phi cảm tình vẫn tính thâm hậu. Bắc Hoàng Phi vẫn lạc thời điểm. Bắc Hoàng còn từng khóc lóc đau khổ quá. Phong nhìn về phía Phương Bình. Nhìn lại một chút điêu khắc. Truyền âm nói. Sở dĩ cửa ải này. Rất khả năng không phải cái gì võ đạo truyền thừa. Có thể là những khác. Thậm chí khả năng cùng Bắc Hoàng Phi có quan hệ. Phương Bình ngưng lông mày. Không thể nào. Nếu là như thế, vậy sẽ rất phiền phức. Ai biết Bắc Hoàng sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Cửa ải này cảm giác rất dễ chịu. Lẽ nào sẽ rất khó hay sao? Phụ Hoàng, ngươi trong ký ức còn có pho tượng này. Vậy ngươi còn nhớ mẫu hậu sao? Nguyệt Linh nỉ non một tiếng. Nhớ tới mẫu hậu lời nói, kia còn nhớ Linh Nhi sao? Vì sao những năm gần đây, chưa bao giờ có quá đôi câu vài lời? Một tiếng thở dài truyền ra, sau một khắc, Nguyệt Linh khẽ vuốt pho tượng một tiếng vang ầm ầm phá nát. Mà đúng vào lúc này, mọi người hoàn cảnh chung quanh đại biến. Trước vẫn là không có một bóng người trong cung điện, giờ khắc này xuất hiện bóng người. Không phải một người, rất nhiều người. Hoàng Phi không xong rồi. Có âm thanh truyền đến. Phương Bình bọn họ đặt mình trong ở trong một mảnh cung tẩm thủy tinh. Giờ khắc này, trên một chiếc giường lớn màu ngọc, nằm một vị cung trang mỹ nhân, mà Phương Bình bọn họ khoảng cách giường chiếu không xa. Giường chiếu một bên, đứng thẳng một vị người đàn ông trung niên. Nam tử không nhúc nhích. Mà trước âm thanh, lại là từ cung trang nữ tử bên người, mấy vị hầu hạ cung nữ trong miệng truyền đến. Giờ khắc này, mấy vị cung nữ bóng người cũng hiện lên, đầy mặt bất an cùng bi thương. Trên giường bệnh, cung trang mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, tầm mắt nhưng là vẫn nhìn không lên tiếng trung niên. Phương Bình trước người, Nguyệt Linh sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, mẫu hậu. Phương Bình hơi nhíu mày. Giờ khắc này, có người thấp giọng nói. Đây là Bắc Hoàng Phi vẫn là cảnh tượng. Như thế nào phá quan? Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra. Nguyệt Linh mắt lạnh như đao. Một chưởng đánh ra, trực tiếp đem vừa mới nói chuyện vị kia đế tôn vỗ nát bấy. Lúc này nàng, tâm tình rất không tốt. Giờ khắc này, ở nàng mẫu hậu chỗ vẫn lạc. Lại đang hỏi như thế nào phá quan, xem như là kích thích đến nàng. Nguyệt Linh ra tay không chút lưu tình, trực tiếp một chưởng đập chết rồi đối phương. Phương Bình cũng lười quản, là địa quật một vị cường giả đế cấp, không phải quá quen thuộc. Trước còn giống như không phải đế cấp, hẳn là mới vừa đột phá không lâu. Lúc này trên miệng không cân nhắc, bị Nguyệt Linh đập chết rồi. Chỉ có thể nói hắn đáng đời, những người khác câm như hến. Vào thời khắc này, trước không nhúc nhích trung niên, tiến lên trước một bước, đi tới giường bệnh trước, trầm giọng nói, còn có nguyện vọng sao? Ngoặc kép, rất hạnh phúc, chăm sóc tốt, Linh Nhi, cung trang mỹ nhân mặt mỉm cười, dù cho sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này cũng là nét mặt tươi cười như hoa. Trung niên không nói, một lát sau, âm thanh càng thêm trầm thấp, ta sẽ, kia, nô gia, không tiếc nuối rồi, lưu lại câu nói này, trong chớp mắt, tất cả tan thành mây khói. Phương Bình phảng phất nghe được một tiếng khóc lóc đau khổ, nhưng là không rõ ràng. Giờ khắc này, trước mặt bọn họ, cảnh tượng lại lần nữa chuyển đổi, trở lại trước đại điện, mà lúc này, điêu khắc đã biến mất, một bóng người hiện lên, chính là trước người đàn ông trung niên, Bắc Hoàng. Bắc Hoàng ánh mắt ảm đạm, nhìn về phía trước mắt mọi người, nhìn về phía Nguyệt Linh, ánh mắt hơi gợn sóng, nhưng là không có bắt chuyện, lạnh lùng nói, nghĩ phá quan, có thể cứu sống nàng, cứu sống, các ngươi liền có thể phá quan. Ngoặc kép, mọi người cau mày, dù cho Phong, cũng là ngưng lông mày không ngớt. Giờ khắc này, nhìn về phía Bắc Hoàng, trầm giọng nói, Bắc Hoàng phi từ lâu vẫn lạc, làm sao đi cứu? Cửa ải này, quả nhiên ra yêu thiêu thân. Một vị đã sớm chết mấy chục ngàn năm người. Làm sao cứu? Liền là cứu bóng mờ. Hiện tại bóng mờ biến mất rồi. Bọn họ chẳng lẽ mình biến hóa ra đến. Sau đó đi cứu. Này không ép buộc sao? Cửa ải này nếu là như thế, căn bản không có cách nào qua ải. Phương Bình cũng là ngưng lông mày. Phía trước mấy quan bình thường đều là đưa chỗ tốt, đương nhiên, có thể hay không bắt được nhìn ngươi bản lĩnh, có thể cửa ải này, Bắc Hoàng vẫn đúng là giả yêu thiêu thân, chuyện này làm sao cứu người, đùa giỡn đây, Phương Bình cũng là bất đắc dĩ, còn nói Bắc Hoàng cửa này tốt hơn, nhìn dáng dấp khổ sở vô cùng, muốn nói liều thực lực, liều thiên phú, so vận khí, liều những khác. Hắn cũng có thể thử xem, hiện tại để bọn họ cứu sống một vị chết rồi mấy vạn năm người. Làm sao liều? Phương Bình nhìn về phía Nguyệt Linh, Bắc Hoàng nếu muốn cứu đạo lữ của chính mình, nên biết nhớ tới một vài chuyện chứ, nhớ tới Nguyệt Linh chứ. Kia làm con gái của Bắc Hoàng, Nguyệt Linh có biết hay không cái gì? Phong cũng nhìn về phía Nguyệt Linh. Vị kia sơ võ thiên vương cũng là như thế. Cửa ải này, phá quan then chốt, có lẽ liền ở Nguyệt Linh trên người. Nguyệt Linh nhưng là không nói một lời. Bắc Hoàng cũng là trầm mặc không nói. Giờ khắc này, lâm vào thế bí. Phong gặp Bắc Hoàng không đáp lời. Suy nghĩ một chút lại nói. Bắc Hoàng, nếu phải cứu Bắc Hoàng phi, kia luôn muốn để chúng ta biết Bắc Hoàng phi ở đâu. Hiện tại, không bột đố gột nên hồ, chúng ta liền là có biện pháp, cũng không cách nào đi cứu viện. Phương Bình dục giả dục dịch, hắn muốn đánh chết Bắc Hoàng thử xem, nhưng là Nguyệt Linh ở, xác thực không tiện hạ thủ. Nguyệt Linh tuy nói không cùng nhân tộc buộc chặt, cũng chưa từng nói liền cùng nhân loại kết minh, nhưng nàng xác thực giúp nhân loại mấy lần. Bao quát khi đó vương chiến chi địa một trận chiến, cùng với sau đó dẫn đi Hồng Vũ, tuy nói đều là có nguyên nhân, nhưng lúc này đập chết rồi Bắc Hoàng, có lẽ Nguyệt Linh sẽ trở mặt, một vị phá bầy trở mặt, cũng là vấn đề, chẳng lẽ liền như thế đem Nguyệt Linh giết chết. Phương Bình nhìn về phía Phong, suy nghĩ một chút, truyền âm rượt dây nói, ta phá sáu quan. Sáu quan xuống, đều là đập chết rồi hoàng giả hình chiếu. Cửa ải này tất phá. Phong, ngươi thử một chút xem. Ngươi phá tám, Nguyệt Linh không làm gì được ngươi. Phong liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi co giật. Ngươi đúng là dám nói. Cái tên này thật vô sỉ. Chính hắn muốn làm, lại xấu hổ làm, lại rượt dây chính mình đi làm. Ngươi không ngại ngùng sao? Phương Bình thấy thế, lại lần nữa truyền âm nói. Ngươi yêu thử không thử. Ngược lại ta đem biện pháp nói cho ngươi rồi. Ta ngược lại phá sáu quan, nên cầm chỗ tốt cầm gần đủ rồi. Ngươi phải biết, bá thiên đế cửa ải kia, chính là rèn ngọc cốt. Ngươi nghĩ đi lời nói, nhất định phải phá quan. Phương Bình cân nhắc nói, bá thiên đế cửa ải này rèn ngọc cốt. Chính ngươi nhìn thấy, Lý Hàn Tùng chính là phá cửa ải kia, rèn đúc ngọc cốt. Đến mức ta, thực lực ta quá mạnh. Tuy rằng không rèn đúc ngọc cốt, có thể cũng sắp rồi. Thú hoàng cửa ải kia là đưa về một dung hợp lực lượng, hình như là vì nguyên lực làm chuẩn bị. Nói xong, trong tay Phương Bình xuất hiện một đoàn sức mạnh. Nam hoàng cửa ải kia là đưa quy nguyên thuật. Ta học một hồi, hiệu quả rất tốt. Tây hoàng cửa ải kia rèn đúc lực lượng tinh thần. Ta trước mới 3 vạn hách, hiện tại hơn 4 vạn hách rồi. Ngươi vốn là mạnh, qua ải sẽ càng mạnh hơn. Nhân hoàng cửa ải kia là đưa chất biến chi pháp. Ta chất biến thành công rồi. Chiến thiên đế cửa ải kia là đưa. Quên đi, không nói cho ngươi. Phương Bình truyền âm cười nói. Ngươi yêu phá không phá. Không phá liền ở đây ngao. Hắn mỗi nói một cái, Phong liền động lòng một lần. Hắn nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt biến ảo chập chờn. Phương Bình nói khả năng là thật, bởi vì Phương Bình nhục thân chứng đạo thiên vương, hắn cảm nhận được rồi, lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ, hắn cũng cảm nhận được rồi. Các loại dấu hiệu cho thấy, Phương Bình thật thu được rất nhiều chỗ tốt. Nguyên lực, trước hắn cũng nhìn thấy rồi. Tất cả những thứ này không một không nói rõ. Cửa ải khác đều là thứ tốt. Liền nhìn ngươi có thể hay không lấy đi. Mà Phương Bình, hiển nhiên lấy đi rồi. Phong nhìn hắn, hồi lâu, truyền âm nói. Ngươi nếu cầm nhiều như vậy chỗ tốt, liền không muốn tiếp tục cầm. Không bằng đồng thời động thủ. Nguyệt Linh mạnh hơn, cũng chỉ là phá bảy. Đơn độc giao thủ, liền ngươi cũng toàn thắng nàng. Không thể bởi vì nàng ở cửa ải này dừng lại quá lâu. Những người khác có lẽ sẽ ở cửa ải cuối cùng mới đến chỗ này. Phương Bình, ngươi đồng ý nhìn chỗ tốt trốn. Phương Bình bật cười, cái tên này còn có thể kích đem chính mình rồi. Bất quá cửa ải này xác thực cần phá cục. Phương Bình vẫn là mở miệng nói. Nguyệt Linh tiền bối, cửa ải này tiền bối có manh mối sao? Nguyệt Linh im lặng một hồi, âm thanh nặng nề nói. Không có, mẫu hậu từ lâu vẫn lạc nhiều năm. Làm sao đi cứu, đây là phụ hoàng chấp niệm. Phương Bình sờ sờ cằm. Chấp niệm lời nói, vậy thì không hẳn cần thật đi cứu người. Hóa giải chấp niệm này là tốt rồi. Võ giả đều có một cỗ chấp niệm. Phương Bình khi đó chấp niệm chính là thủ hộ người nhà. Sau đó là nhân tộc. Kỳ thực chính là đạo tâm, chính là đại đạo. Giờ khắc này hắn mơ hồ có chút cảm thụ. Mỗi cái cửa ải hình như xác thực đều là một ít cường giả đạo tâm, đại đạo, chấp niệm. Bá thiên đế yêu thích chiến đấu, chiến thiên đế yêu thích dạy người. Nam hoàng cảm thấy quy nguyên thuật vô địch, Tây hoàng cảm thấy lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đến mức thú hoàng, trời mới biết hắn làm cái tu la trường bị người đánh chết là vì cái gì. Lẽ nào là muốn tìm cái chết? Có lẽ đi, Bắc hoàng chấp niệm là cứu sống đạo lữ. Phương Bình vuốt cằm tiếp tục suy nghĩ, đạo lữ là không cứu sống được, nữ nhi của hắn đúng là ở đây. Phương Bình nhìn về phía Nguyệt Linh, bỗng nhiên truyền âm Lý Hàn Tùng nói, đầu sát, ngươi đi tới hô một tiếng lão bà thử xem. lại gọi Bắc Hoàng một tiếng nhạc phụ thử xem. Lão bà này chết rồi. Lúc sắp chết lớn nhất tâm nguyện chính là chăm sóc tốt con gái. Ta cảm thấy cửa ải này then chốt có lẽ liền ở Nguyệt Linh trên người. Con gái nàng lập gia đình, ngươi đi nhìn thử một chút, có lẽ có hiệu quả, mà lại nói bất định cửa ải này sẽ cho rất nhiều chỗ tốt. Khô Lâu kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngươi đây là ước gì ta đi chết a? Ngươi còn nhẫn tâm a? Phương Bình tên khốn này, lại để hắn đi làm chuyện này. Hắn chính là không chết ở Bắc Hoàng trên tay, Nguyệt Linh cũng phải giết hắn. Ngươi làm sao không đi thử xem? Ngu xuẩn, Phương Bình quát lớn nói. Ngươi đi rồi, Nguyệt Linh không sảng khoái. Ta còn có thể cứu vãn một, hai, đầu ngươi mất linh quang. Nàng sẽ không cùng kẻ ngu si tính toán. Ta đi rồi, ta như thế ngươi sáng suốt đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn. Đến thời điểm liền cứu vãn chỗ trống đều không. Đầu sát, ngươi làm sao như thế đần? Ta nói thật, ta cảm thấy cửa ải này then chốt liền ở Nguyệt Linh trên người. Không tin ngươi liền đi thử xem, bảo đảm có chỗ tốt. Ngươi hiện tại thiên vương đều không phải. Cửa ải này ngươi nếu là mò đến một chút chỗ tốt, làm không tốt liền thiên vương rồi. Vừa truyền âm, Phương Bình vừa lên tiếng nói. Nguyệt Linh tiền bối, Bắc Hoàng tiền bối sở trường nhất chiến pháp, chiến kỹ hoặc là ở trên một đạo nào đó có cái gì trọng đại chiến tích. Những này có thể nói một chút sao? Nguyệt Linh hơi nhíu mày, bất quá ngược lại cũng không từ chối. Lạnh mặt nói, phụ họa ở nhục thân một đạo trên, vẫn tính có thành tựu. Tuy không bằng bá thiên đế, nhưng cũng không kém. Mặt khác chính là đao pháp. Năm xưa một tay đao pháp, chiến tam giới, hầu như chưa từng bị bại. Cùng sơ võ đao thần luận bàn, phụ hoàng 10 trận chiến 9 thắng. Phụ hoàng những phương diện khác không hẳn quá mạnh, có thể nhục thân mạnh mẽ. Phối hợp một thân xuất thần nhập hóa đao pháp, cũng ở vạn đạo chi tranh trong lúc chứng đạo hoàng giả. Phương Bình khẽ gật đầu, truyền âm đầu sát nói, đã nghe chưa, cũng là trên nhục thân am hiểu, nói không chắc có thể giúp ngươi tu bổ nhục thân, khiến ngươi huyết nhục khôi phục, không cần lại làm khô lâu, tin tưởng ta, đi thôi. Hô một tiếng lão bà, hô một tiếng nhạc phụ, cửa ải này chỗ tốt có lẽ đều là ngươi rồi, thực sự không được lời nói. Ôm Thương Miêu, nói là mang ngoại tôn đến nhìn hắn rồi. Chấm ngoặc kép, đầu sắt dại ra. Hắn cảm thấy Phương Bình sợ chính mình chết không đủ nhanh, cố ý để cho mình cấp tốc đi chịu chết. Hắn nhìn trước mắt còn đang quấy rầy chính mình Thương Miêu. Ngươi để ta mang một con mèo đi nhận ông ngoại. Ngươi cảm thấy Bắc Hoàng Hình Chiếu là kẻ ngu si. Nữ nhi của hắn có thể tìm cái khô lâu làm nam nhân, sinh một con mèo làm ngoại tôn, trước cho mình nhận cái cha, hiện tại cho mình tìm lão bà, tìm nhạc phụ, còn muốn cho Thương Miêu tìm ông ngoại. Phương Bình, ngươi là người sao? Đây là người làm ra sự sao? Đây là người có thể nghĩ ra được sự sao? Ngươi này tâm, làm sao liền như thế đen đây? Phương Bình thấy hắn không động đậy, có chút buồn bực, thật, hắn cảm thấy cửa ải này rất khả năng liền là như vậy. Bằng không, trước cảnh tượng vì sao muốn xuất hiện cuối cùng Bắc Hoàng Phi di ngôn, chính là để người chăm sóc con gái của bọn họ Nguyệt Linh a. Những cửa ải này, những hoàng giả hình chiếu này, quyền tự chủ vẫn là tương đối lớn. Thương lượng cửa sau, mở tiểu táo sự, lại không phải chưa từng thấy. Đã như vậy, Bắc Hoàng cho nữ nhi mình cùng con rể thương lượng cửa sau, đó là rất khả năng. Đến với tại sao mình không thử xem, Nguyệt Linh đều mấy vạn tuổi, chính mình còn trẻ như vậy. Lý Hàn Tùng một cái lão cổ hủ chuyển thế, niên kỷ vừa vặn thích hợp. Đương nhiên hắn đi, mình coi như rồi, cửa ải này liền là không lấy được chỗ tốt. Phương Bình cũng không phải quá để ý rồi. Phương Bình tiếp tục khuyên, Lý Hàn Tùng là đánh chết cũng không làm. Phương Bình chính là muốn hố hắn, chính là muốn cho hắn đi chịu chết. Hắn không làm, huống hồ, lần này bất tử, bị Hồng Vũ biết rồi. Lý Hàn Tùng lo lắng cho mình vẫn là sẽ bị đánh chết. Phương Bình đúng là không sợ bọn họ, chính mình sợ a. Hắn không làm, hắn không làm. Phương Bình bất đắc dĩ. Sau một khắc, bỗng nhiên rượt dây Thương Miêu, truyền âm nói, mèo lớn, đi gọi Bắc Hoàng một tiếng ông ngoại, Bắc Hoàng có thể sẽ đưa ngươi siêu cấp ăn ngon. Mèo ô, Thương Miêu mắt trợn trắng. Bản Miêu không tin. Phương Bình bất đắc dĩ, lần này xong, rơi vào bế tắc cục diện, chẳng lẽ mình muốn đích thân ra trận mới được? Này không thích hợp chứ. Những người này làm sao không nghe lời đây? Đưa chỗ tốt cũng không muốn. Nếu không, để địa quật bên này người thử một chút xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.